Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, ký sinh. Không cần phải nói, lúc trước nhiệt huyết cuồng chiến sĩ, vẻn vẹn Tô Vân phân thân, tại đem kính ảnh thuật tăng lên tới level 100 về sau. Có thể tiêu hao 500 giết chóc kinh nghiệm hình thành một đạo chân chính huyết nhục phân thân. Tiếp tục một giờ, điểm thân cũng sẽ không để cho bản thể thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là, phân thân đánh giết quái vật, vậy biết coi bói làm giết chóc kinh nghiệm phản hồi bản thể. Tại không có chút nào tử vong uy hiếp trạng thái dưới. Tô Vân lần thứ nhất hóa thân thành cuồng chiến sĩ, dùng máu tanh nhất bạo lực phương thức cùng quái vật chiến đấu. Nhất cử thu hoạch được mười mấy con quái vật sinh mệnh, hóa thành hơn 1000 giết chóc kinh nghiệm. Trên thực tế, làm như vậy nguyên nhân căn bản nhất là pháp thuật vị dùng hết. Tại huyễn giới, bên trong, pháp thuật vị hạn chế, để cấp thấp pháp sư nhất định chỉ có thể trở thành khống tràng người. Chiến sĩ, người du đãng chờ mới là mạnh nhất chuyển vận. Thật là khiến người khó chịu quy tắc. Tô Vân nhíu nhíu mày, không nói nhiều rồi, lại có 3 lần phóng thích hỏa cầu thuật pháp thuật vị. Là hắn có thể dễ như trở bàn tay đem những quái vật kia hết thảy oanh sát. Xem ra, nhất định phải mau chóng đạt được thần tính, tiếp tục tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Kỹ năng tăng lên tới level 100 về sau, đem lại biến thành loại pháp thuật năng lực. Từ đó tương đương với mỗi ngày nhiều một lần pháp thuật vị. Nhưng thần tính rất khó chiếm được. Nổi danh nhất thần tính sinh vật, tự nhiên là thần tử. Tỉ như trước đó Angela trên thân chí ít có 7-8 điểm thần tính. Đáng tiếc bị cương thiết công tước cướp đi. Những cường đại ác ma đó cùng ma quỷ, vậy thường thường ẩn chứa thần tính. Trừ cái đó ra, còn có cực kỳ cường đại dị giới sinh vật, hoặc là một ít thổ dân ngụy thần chờ đều có được thần tính. Nhưng những tồn tại này hết thảy có được thực lực cường đại. Yếu nhất vậy tiếp cận truyền kỳ, căn bản không phải hiện tại hắn có khả năng đối kháng. Chỉ có thể lưu đối đãi sau này hãy nói. Hắn nhìn chăm chú lên trước mắt quái trùng, muốn nghiên cứu một chút đối phương ký sinh đặc điểm cùng nguyên lý. Từ đó tìm tới một loại nào đó quy luật, phân thân cùng bản thể dùng chung hệ thống cá nhân không gian. Cho nên có thể đem cái này chút quái trùng mang đi. Kỳ quái là, người trong không gian chỉ có thể cất giữ tử vật, sinh vật bỏ vào cũng sẽ tử vong, bởi vì bên trong không có không khí, không có bất kỳ cái gì sinh vật sinh tồn nhất định phải điều kiện. Thời gian vậy gần như đứng im. Nhưng đám côn trùng này mang lấy ra, vậy mà không có chết, sinh mệnh lực ương ngạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Đang thí nghiệm đài bên cạnh, íp con mắt nhìn chằm chằm vào trong tay hắn côn trùng. Tựa như là một cái nhìn chằm chằm con mồi hung thú. Một bộ tùy thời đều có thể nhào tới siêu hung bộ dáng. Không thể ăn, ta còn hữu dụng, Tô Vân quét nàng một chút phân phó nói. Ân, ta không ăn, ta không ăn. Íp lui về phía sau mấy bước, ngồi ở bên cạnh trên băng ghế nhỏ, xuất ra thật dày thư tịch tiếp tục quan sát, nhưng không tự chủ được đem ngón tay đầu bỏ vào trong miệng. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm trên sách họa từng cái quái vật. Vì sao, luôn cảm giác cái vật nhỏ này mới là hung tàn nhất quái vật. Tô Vân nhìn đối phương cảm giác 10 điểm không hài hòa. Lúc trước ăn hết cái kia 2 viên kỳ quái bào tử về sau. Trên người đối phương đã trải qua sơ bộ đã thức tỉnh lực lượng nào đó. Đáng tiếc không biết có phải hay không là ăn quá ít. Cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh. Lúc trước kiểm tra một bản thân thể về sau. Hắn phát hiện đối phương vẻn vẹn tăng lên một chút xíu thể chất. Nghề nghiệp đẳng cấp cũng không có tăng lên mảy may. Vẫn là level 0. Thật là một cái kỳ quái vật nhỏ. Tô Vân đem lực chú ý đặt ở trước mặt côn trùng bên trên. Bắt đầu tiến hành sơ bộ kiểm tra. cái này con côn trùng đã từng bước khôi phục, đồng thời lộ ra dữ tợn hung tàn một mặt, sắc bén giác hút ý đồ gặm nuốt hắn. Hắn cũng không dám xem thường loại này côn trùng. Trước đó một đám côn trùng xinh xinh gặm hỏng hắn pháp sư hộ giáp. Liền loại này lực trường phòng ngự đều có thể gặm được. Chớ nói chi là huyết nhục chi khu, răng rác, vô hình luyện kim chi thủ. Điều khiển liễu diệp đao đem nó tứ chi cùng cánh hết thảy chặt đứt. Xúc cảm cứng rắn gần như tại sắt thép. Đem liễu diệp đao đều kém chút sụp đổ. Sau đó, Tô Vân mang tới một cái sóc. Đem cái này con côn trùng bỏ vào nó trên thân. Phốp phốp, quái trùng dễ như trở bàn tay cắn thủng sóc da lông. Tại hắn nhìn soi mói, đem vật gì đó rót vào sóc trong cơ thể. Làm xong đây hết thảy về sau, nó đột ngột ngã trên mặt đất, triệt để đình chỉ giãy giụa. Hiển nhiên, cái này tức là nó sinh mệnh ý nghĩa. Chi chi, chi chi, sóc phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, từ trong hôn mê thức tỉnh, bắt đầu kịch liệt giằng co, chỉ gặp trên người nó lông tóc bắt đầu khối lớn chóc ra. Rất nhanh liền biến thành một cái chảy xuôi hiến máu không lông chuột. Ngay sau đó, phấn nộn huyết nhục bên trên bắt đầu xuất hiện màu nâu vết tích. Đồng thời cấp tốc lan tràn, cấp tốc biến thành từng mảnh màu nâu lân phiến. Từ mềm trở nên càng ngày càng cứng rắn. Không chỉ như vậy, từ nó phần lưng bắt đầu hở ra một căn cây gai xương. Tứ chi móng vuốt bắt đầu bao trùm lên một tầng lớp biểu bì. Biến thành lóe ra hàn quang móng nhọn. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, từ một cái bình thường con chuột nhỏ, hóa thân thành đáng sợ quỷ dị quái vật. Chi, nó trong đôi mắt tràn đầy huyết sắc, đột nhiên tứ chi đạp địa bắn lên, lao thẳng tới Tô Vân con mắt. Ba, nhưng mà, tại nó vừa mới nhảy dựng lên, liền có một cái vô hình tay đem nắm chắc, căn bản là không có cách tránh thoát. Tô Vân mặt không đổi sắc điều khiển luyện kim chi thủ. Đem nó tứ chi chặt đứt, tỉnh chạy loạn, sau đó điều khiển liễu diệp đao, đem phần bụng mở ra, quan sát nó trong cơ thể biến hóa. Giải phẫu về sau liền có thể phát hiện, sóc xương cốt, huyết nhục, khí quan các loại hết thảy phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Ngoại trừ nguyên bản bên ngoài, đã không còn là sóc. Mà là một cái hất lên lân giáp quái vật. Con này sóc nếu là thả ra, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay ăn hết phổ thông mèo nhà. Đáng sợ ký sinh bào tử. Tô Vân ánh mắt lấp lóe. Loại này ký sinh năng lực đơn giản phát rồ. Có thể tại trong khoảng thời gian rất ngắn bồi dưỡng ra một nhóm lớn quái vật thủ hạ. Hiện tại, hắn cuối cùng là tự mình cảm thụ. Vì sao ở thượng cổ tà vật được xưng là tận thế biểu tượng? Tưởng tượng một chút đi. Một khi đối phương giáng lâm đến chủ vật chất mặt, đầy trời bào tử mưa hạ xuống, vô số sinh vật đều sẽ bị ký sinh tiến hành loại này kinh người cải biến. Đến lúc đó, vô số cường hãn quái vật đem hội hóa thành sôi trào mãnh liệt thủy triều, quét sạch toàn bộ thế giới. Đem vốn có sinh thái hệ thống triệt để hủy diệt. Tô Vân dám chắc chắn, càng cường đại quái vật bị ký sinh về sau, đem sẽ trở nên càng phát ra cường đại. Nếu là cự long bị ký sinh sau đơn giản không cách nào tưởng tượng. Tiếp đó, hắn không có tiếp tục tiến hành ký sinh thí nghiệm, mà là để trông mong nhìn xem bên này tiểu loli tới. Íp, tới đây một chút. Ca ca cần ngươi hỗ trợ. Ca ca, cần ta làm cái gì? Íp vội vàng vứt bỏ thư tịch, chạy chậm tới, ngước đầu nhìn lên lấy hắn, vươn tay. Tô Vân cười tủm tỉm mà nói, tiếp xuống hội có một chút điểm đau, kiên nhẫn một chút a. Ân, Íp không sợ đau. Tiểu loli vừa mới gật đầu đồng ý, một giây sau liền phát ra kêu thảm. Hai mắt lưng tròng nhìn xem hắn. Đau. Ca ca. Íp làm sai chuyện sao? Buông lỏng. Xong ngay đây. Không. Không được qua đây. Đau quá. chờ một chút, lập tức liền hết đau. Đau quá, ca ca, buông ra Íp. Íp nhịn không được ríu rít anh khóc lên, nhìn Phá Lệ đáng thương. Xong ngay đây, Tô Vân cười tủm tỉm bắt lấy nàng tinh tế cánh tay nhỏ. Đem một cái ống nghiệm phóng tới đối phương đổ máu địa phương. Xác nhận chảy xuôi xuống tới máu tươi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.